tiếng sấm liên tiếp vang lên, Anh Nhi cũng không ngừng lớn lên. Thẳng đến lúc tiếng sấm thứ 9, Anh Nhi đã biến thành đứa trẻ 8 tuổi, Tuấn Mỹ lúc này lại bị Dương Lăng ôm chặt. Dương Lăng vừa giật mình vừa buồn cười, để Tiểu Đồng đứng lên, hỏi ngươi là ai? Đồng tử nói ta là đế cổ. Ta là ai? Dương Lăng cố ý hỏi. Ngươi là chủ nhân. Tiểu Đồng nói. Ngay mới vừa rồi lúc sấm vang, Dương Lăng cảm ứng được Ly Già bỗng nhiên đối đế cổ mất đi năng lực khống chế. Cũng may Tiểu Đồng này vẫn như cũ phụng thờ Dương Lăng làm chủ. Chỉ bất quá đã không có một tầm trực tiếp quan hệ khống chế này. Dương Lăng suy nghĩ một chút, hỏi Đồng Nhi, cổ thuật ngươi thần kỳ tài dị, lại là đế cổ. Ta cấp cho ngươi một cái tên, lấy đế làm họ, lấy tà làm tên, ngày sau phải gọi là đế tà nha. Tiểu Đồng nghe xong, cười nói chủ nhân đặt tên tự nhiên là tốt. Ngươi đi thi triển thủ đoạn, xem thử có thể đem ma thần cùng lôi đình thần tôn khống chế được không? Dương Lăng vung tay áo, đem đế tà đồng tử nhiếp quay về ma vực. Trong kim quang, đế cổ hiện thân. Tai nghe mệnh lệnh Dương Lăng, đưa ra một ngón tay. Nhất thời một đạo vô hình vô sắc lực lượng tiến nhập trong cơ thể ma thần. Sau đó lại đi về phía lôi đình thần tôn đưa một ngón tay ra, làm như cũ. Ma thần ngẩn ngơ, hỏi ra ra tiểu ma thế nào không có bất luận cái gì cảm giác. Đế cổ Tiểu Đồng lạnh lùng nói ai nói ngươi không có cảm giác, dứt lời. Khô lâu ma thần bỗng nhiên cả người tê dại đau đớn. Dường như vạn con kiến đang châu vào mà cắn. Đau đến hắn cả tiếng hô lên tiểu gia gia tha mạng. Mới vừa gọi một tiếng, đau đớn thật thần kỳ tiêu thất. Lôi đình thần tôn mắt thấy Tiểu Đồng này có năng lực như vậy. Cả kinh sắc mặt cũng thay đổi. Vội vàng nói đế cổ quả nhiên uy lực vô biên. Tại hạ đã biết. Không cần thi triển. Dương Lăng cũng thấy khiếp sợ, cười hỏi đế tặc, ngươi đã có thể khống chế hai người bọn họ. Đế cổ gật đầu đúng vậy chủ nhân. Tiểu nhân chỉ một cái ý niệm trong đầu. Là có thể khiến hai người hắn sống không bằng chết. Tốt. Khô lâu, lôi đình ta lập tức thả các ngươi hai người đi ra ngoài. Lấy khô lâu là chính. Lôi đình là phụ, phải tại cổ mang địa đánh ra chiếm một mảnh thiên địa. Nếu không thể thành công, cẩn thận thủ đoạn đế tài Dương Lăng quát lên trách mắng. Lôi đình, khô lâu trong lòng nghiêm nghị, song song đáp không dám không thành công. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 264. Tìm kiếm cung điện. Dương Lăng lại gọi ngũ ma đầu. Lệnh nói ngày sau năm người ngươi đi theo khô lâu ma thần tả hữu. Theo hắn mà xưng hùng ma vực. Khô lâu ma thần tại trong kim quan đợi hồi lâu cũng đã biết ngũ ma đầu đều là tâm ma do Dương Lăng chăn nuôi. Lúc này nghe Dương Lăng bảo ngũ ma đầu theo mình, khô lâu ma thần đột nhiên nói tiểu ma có một chuyện báo cáo. Nói. Có đế cổ khống chế, Dương Lăng coi ma thần này không ra cái dạng gì. Tiểu ma thấy gia gia chăn nuôi ma đầu đã đạt được chân ma chi cảnh, nhưng nếu muốn tiến thêm một bước, đó là rất khó. Những lời này của khô lâu ma thần, nói trúng tâm sự của Dương Lăng. Từ lúc ngủ ma đầu đi vào chân ma, ngày ngày đều tại trong ma vực bắt giết ma đầu. Yêu ma quỷ quái mà lớn mạnh. Hôm nay đã đạt được trạng thái chân ma đỉnh. Nhưng nếu muốn tiến thêm một bước trở thành thánh ma cũng hết sức khó khăn, khó thể thành công. Ngày trước tự ma chân nhân cũng chỉ dưỡng ra ngũ đầu chân ma, không có đến cảnh giới cao thâm. Bởi vậy ký ức hắn cũng không có thể cung cấp cho Dương Lăng bất luận cái gì kinh nghiệm. Ngươi thế nào biết? Dương Lăng kỳ quái hỏi. Khô lâu ma thần nói ra ra chẳng biết, phàm chân ma chi lưu. Nếu là tu luyện tới đỉnh rồi, phải được bổn nguyên cổ ma sắc phong, mới có thể tiến giai chân ma. Bổn nguyên cổ ma sắc phong, làm sao mới có thể được sắc phong? Dương Lăng thập phần kinh ngạc, lần đầu nghe nói việc này. Nói khó cũng khó, nói dễ cũng dễ, xin ra ra nghe tiểu ma nói. Khô Lâu ma thần đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Dương Lăng nghe. Nguyên lai trong ma vực này có cửu thiên thập địa, cửu thiên là nơi ở của đại năng trong ma vực. Thập địa còn lại là nơi ở của trung tiểu ma đầu lớn nhỏ. Ma đầu trong thập địa, nếu có người nào biểu hiện xuất sắc, đồng thời đạt được chân ma đỉnh, liền có thể khiến cho bổn nguyên cổ ma chú ý, được sắc phong. Sau khi sắc phong, ma đầu thụ sắc phong là có thể nhận cổ ma truyền thừa, do đó càng tiến thêm một bước, trở thành thánh ma. Lúc trở thành thánh ma, nếu ma đầu có cơ duyên trở thành ma thần, thậm chí tiến nhập trong cửu thiên, sẽ tiến nhập trong một trận doanh ở cửu thiên. Thường thường, khi được vị cổ ma ấy sắc phong, thì vị ma thần được sắc phong này lại muốn đi vào trong trận doanh vị cổ ma ấy. Bởi vậy, vị sắc phong này kỳ thực là một loại truyền thừa, cũng là một loại cổ ma mượn hơi trên cửu thiên. Thủ đoạn bồi dưỡng lực lượng ngũ ma đầu của Dương Lăng, tuy rằng cũng tới chân ma đỉnh rồi, nhưng bởi không có địa bàn của mình, cũng không có danh đầu gì, cho nên không thể khiến cho cửu thiên ma thần chú ý, tự nhiên không chiếm được sắc phong. Dương Lăng nghe xong, hỏi chẳng lẽ không kinh qua sắc phong, vĩnh viễn không thể trở thành thánh ma? Cũng không phải là như vậy, nhưng muốn tự hành tiến giai, đó là trắc trở không gì sánh được. Trong ma thần, chỉ có cực số ít người là tự hành tham ngộ, cái tỷ lệ này cực nhỏ, không tới 1%. Khô Lâu ma thần trả lời. Dương Lăng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ ngày sau để ngũ ma làm trướng hạ đại tướng của Khô Lâu ma thần, dần dần có danh đầu, mới tiếp thu bổn nguyên cổ ma sắc phong. Suy nghĩ vòng vo một hồi, Dương Lăng nói làm sao để ngũ ma đầu danh khí vang dội lên, chuyện này giao cho ngươi làm. Như Khô Lâu ma thần mà nói, cũng là hy vọng Dương Lăng có thể tín nhiệm hắn, miễn cho đế tà có ý niệm hành hạ hắn trong đầu, lúc đó khiến hắn sống không bằng chết. Thấy Dương Lăng ra lệnh, tự nhiên vội vàng cuống quýt mà đáp ứng. Phân phó thỏa đáng xong, kim quang chia ra, lưỡng tung ma thần song song lao ra kim quang, liền theo sau hướng sào huyệt Khô Lâu ma thần chạy tới. Chuyện tình trong ma vực giải quyết xong, Dương Lăng lại đem đế tà nhiếp ra kim quang. Đế tà này tại trước mặt Dương Lăng rất là hoạt bát, rất nhanh xoay quanh Dương Lăng bắt đầu hỏi này hỏi nọ. Dương Lăng muốn tu luyện, bị đế tà tiểu đồng hỏi đến phát phiền, vì vậy gọi Long Vô Song tới. Long Vô Song là một cái phân thân của Bạch Liên, dáng dấp khí chất cùng Bạch Liên tuy hai mà một. Nàng thấy bên người Dương Lăng có như thế một đồng tử, vừa hiếu kỳ vừa giật mình, vội hỏi Dương đại ca, tiểu hài tử này là ai đây? Đế tà nghiêng đầu liếc mắt xem xét Long Vô Song, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghiêm lại, đương nhiên là chủ nhân của ta. Dương Lăng khoét khoét tay Vô Song, hắn là đế tà ta mới thu làm đồng tử. Ngươi mang đế tà đi ra bên ngoài nói chuyện tìm hiểu, để hắn quen thuộc động huyền phái. Sau đó trách mắng, đế tạc, ngươi phải nghe lời Long sư thúc nói, không được nghiệt ngợm. Đế tà liêm diêm mắt rất thuận theo đáp, đã biết chủ nhân. Long Vô Song cười, đâu có cái gì khó, Đế Tà cùng sư thúc đi. Đế Tà liếc mắt nhìn Dương Lăng cũng đã bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Đồng tử này thở dài một tiếng, không thể làm gì khác hơn là cùng Long Vô Song đi ra ngoài. Ai biết Đế Tà mới vừa đi, bỗng nhiên lại quay lại, đối Dương Lăng nói: chủ nhân, chỗ Tiếu Tâm Trai có động tĩnh. Dương Lăng vừa mở mắt ra, lập tức nói: chúng ta đi. Tiếu Tâm Trai là Tiếu Gia Gia chủ. Ngày trước Dương Lăng thấy Tiếu Tâm Trai trong tê. A. Y. O. Một cái ngọc điệp. Ngọc điệp này dáng dấp cùng cái ngọc điệp Tham Vương đưa cho Dương Lăng giống nhau như đúc. Dựa theo Tiếu Tâm Trai nói, thế gian có toàn bộ 9 cái ngọc điệp. Nếu có thể tề tự 9 cái ngọc điệp, liền có thể có một tấm địa đồ chỉ hướng một tòa cung điện. Mà trong cung điện này trấn áp một vị đại năng. Chỉ cần dựa theo địa đồ tìm được vị đại năng này là có thể nhận được vô tận chỗ tốt. Đối với loại thuyết pháp này, Dương Lăng tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin. Vì vậy lúc xa Tiếu Tâm Trai tại trên người hắn hạ khai phi cổ cùng thi hành cổ. Dương Lăng phủ thêm thiên huyễn pháp vào. Mang theo đế cổ đồng tử. Cùng Bạch Liên bắt chuyện một tiếng. Rồi ly khai động huyền phái. Trên một đường đi tới. Dương Lăng thi triển khai độn pháp. Không bao lâu đã đến một vị trí gần Tiếu Tâm Trai không xa. Dừng lại hỏi Đồng Nhi. Hiện nay tình huống sao rồi? Thông qua khai phi cổ. Đế Tà biết tất cả mọi việc chỗ Tiếu Tâm Trai. Nên đáp chủ nhân. Tiếu Tâm Trai liên hợp còn lại 7 nhóm người. Tề tự đầy đủ ngọc điệp. Lúc này đang hướng tới cung điện. 8 nhóm người này số lượng có bao nhiêu? Dương Lăng suy nghĩ một chút, lại hỏi. Toàn bộ có trên 300 người. Dương Lăng cười nói: được. Chúng ta đuổi theo. Ta muốn nhìn một chút. Xem trong cung điện rốt cuộc có hay không bảo bối. Có đúng hay không thực sự trấn áp nhân vật lợi hại gì. Cách Dương Lăng một vạn dặm hơn, mấy trăm danh tu sĩ hạo đảng đảng đang độn quang phi hành. Trong độn quang, cũng không làm sao thấy được Tiếu Tâm Trai. Ngược lại, trong mọi người, hắn tuyệt không tính là nhân vật trọng yếu. Lúc này, Tiếu Tâm Trai hối hận không gì sánh được. Trong lòng nghĩ: đều do ta thiếu kiên nhẫn. Đem hai cái ngọc điệp lấy ra để cho người ta thấy. Hôm nay bị người quản chế, hối hận cũng đã chậm. Trong chư tu sĩ có 3 người Dương Lăng rất quen, phân biệt là Kim Huyền Bạch, Lỗ Huyền Phong, Trần Huyền Quang. 3 người này, lúc này đang đây đó truyền âm nói chuyện với nhau. Kim Huyền Bạch chẳng biết trong cung điện này trấn áp cái dạng nhân vật gì. Trần Huyền Quang có thể cái gì cũng không có. Bất quá! Chúng ta đang tìm trấn ma thun. Không thể buông tha bất luận cái đầu mối gì. Nếu có nhất định phải đi tới nhìn một cái. Lỗ Huyền Phong tức giận nói: huyết lão hữu tiến cảnh thông thả. Dựa vào hắn mà tìm được trấn ma thung. Sợ rằng phải chờ tới ngày tháng năm nào. Tại Trung Nguyên Châu cái địa phương hữu quái này, ngay cả tu luyện cũng phải đình lại, chẳng biết còn phải tìm kiếm bao lâu. Oán giận cũng vô dụng. Trấn ma thung sự việc trọng đại. Trưởng giáo nói là thủ bút của một vị thái cổ đại năng. Nói cái gì cũng phải tìm được. Trần Huyền Quang nói. 3 người vừa nói chuyện một chút. Thời gian trôi qua một canh giờ. Chợt nghe một người trong đám người kinh hỉ mà kêu lên: tới rồi. Chúng tu sĩ hạ động quang lại. Rớt xuống trên một cánh đồng hoang vu. Cánh đồng hoang vu này vô biên vô hạn, thưa thớt chỉ một ít cỏ dại thấp bé. Trên cánh đồng hoang vu, cuồng phong thổi mạnh không có thời gian nhất định, rất ít thấy dã thú lui tới. Một gã trung niên tu sĩ cầm trong tay một đoàn quang hoa ném đi. Quang hoa này nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía đất hoang ngoài trăm dặm, chui vào đất ngầm. Chúng tu sĩ mừng rỡ, lập tức đuổi qua, chạy tới ngay chỗ vị trí lưu quang dùi xuống đất. Tất cả đều dụng thần thức tìm tòi. Thần thức tìm tòi một lát, Trần Huyền Quang nói phía dưới quả nhiên có thiết hạ cấm chế, xem ra chính là ở đây. Lúc này, nguyên bản trung niên tu sĩ cầm giữ địa đồ bỗng nhiên lạnh lùng nói chư vị. Nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại, nhìn về phía trung niên tu sĩ này. Trung niên tu sĩ hình dung uy vũ, là một gã chân cương đạo quân. Hắn nhìn lướt qua mọi người, tiếp tục nói ta Long Kình đạo quân nói 102. Trước ta đã nói quá, bác gia cộng đồng gom lại địa đồ tự nhiên cũng được tiến nhập cung điện. Như có thể tìm được bảo bối, bác gia chi đều vật đoạt được. Vừa nghe lời ấy, lập tức có người phản đối nói Long Kình. Bác gia gom lại địa đồ là không giả, nhưng nếu là chi đều, bản đạo quân không đồng ý. Người nói cao cao mập mạp, một thân khoan bào xanh mượt, cũng là một gã đạo quân, nhưng tu vi so với Long Kình thấp một cái đẳng cấp, mới kết thành đạo thai. Long Kình đạo quân đem mặt trầm xuống, âm thanh nói Ngũ Liễu đạo quân, ngươi dám cãi lời ước định sao? Ngũ Liễu đạo quân hắc hắc cười, đưa tay chỉ mọi người Long Kình, ngươi xem thấy không? Tuy nói có tám nhà, nhưng chỉ có ngươi ta hai người. Huyết tổ ba vị cao túc tu vi tối cao, người còn lại không đáng nhắc tới. Lẽ nào ngươi nguyện ý cùng đàn tiểu nhân vật này chia sẻ chỗ tốt? Long Kình đạo quân trầm mặt không nói, tu sĩ còn lại cũng thần sắc kịch biến. Một người cả giận nói Ngũ Liễu, ngươi cư nhiên qua sông đoạn cầu, hôm nay tìm được cung điện rồi, đã nghĩ muốn đá văng chúng ta ra. Ngũ Liễu đạo quân cười nói ngươi nói đúng, thông minh, mau cút. Chúng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, nhưng ai cũng không chịu ly khai. Phải, bọn họ mất thật lớn công phu mới tìm được nơi này, há có thể bỏ dở nửa chừng, để cho người khác chiếm sẵn tiện nghi. Ngũ Liễu đạo quân lành lạnh cười nói không đi. Vậy thì đi tìm chết, đỉnh đầu phun ra một đạo nguyên cương. Trong cương khí này, có hàng tỷ đạo sợi tơ lục sắc phun ra, hướng bốn phương tám hướng quấn qua. Không tốt, là đoạt hồn. Đi mau, có người kêu to ra. Chúng tu sĩ thì bất chấp cái tất cả, đều hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy. Có mấy người chạy trốn chậm một chút, bị sợi tơ lục sắc này thoáng cái cuốn lấy. Sợi tơ này thập phần tà môn, thoáng cái chui vào trong thân thể. Chỉ trong chốc lát, liền đem những người này đều hấp thành thây khô. Nguyên thần, linh khí đều bị hấp đến sạch sẽ. Ngũ Liễu đạo quân dọa sợ những tu sĩ còn lại cùng Long Kình đạo quân nhìn nhau cười. Hai người sóng vai đứng chung một chỗ. Long Kình đối với Trần Huyền Quang ba người nói chuyện kế tiếp, sẽ do ba vị chủ trì, chúng ta sẽ giúp đỡ. Trần Huyền Quang thỏa mãn gật đầu, nhị vị là người thông minh. Ngày sau, ta nhất định đem công lao hai vị hướng trưởng giáo bẩm báo. Trưởng giáo tự có trọng thưởng. Không dám. Có thể làm việc cho Thái Huyền Môn, làm việc cho huyết tổ, đó là vinh hạnh cho hai người bọn ta. Sao dám nói tưởng thưởng? Hai người đều thập phần khiêm cung. Lỗ Huyền Phong cười nói có công sẽ được thưởng, đây là quy tắc của Thái Huyền Môn. Không cần nhiều lời, chúng ta nên mau chóng tiến nhập cung điện, xem thử bên trong rốt cuộc cất giấu cái gì. Dứt lời, đánh ra một mảnh cương khí. Cương khí này biến hóa thành cương phong xoay tròn quét một cái, đã đem mặt đất móc đi một tầm. Chừng khoảng 4-5 lần. Trên trăm trượng thổ tầng liền bị cương phong thổi đi. Một gian đại điện nguy nga hiển hiện ra. Tản mát ra đại khí thế không gì sánh kịp. Vừa thấy đại điện này, mọi người thần tình đều là vui vẻ. Kim Huyền Bạch cười nói tốt. Chỉ bằng vào khí thế đại điện này tuyệt đối sẽ không khiến chúng ta thất vọng, chúng ta vào đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 265. Đăng thiên thê. Điện cao 3.300 trượng, hôm nay mới lộ ra một bộ phân thôi. Dù vậy, đại điện này tản mát ra rất khí thế, đã làm cho có cảm giác bất khả tư nghị. Đại điện này để lộ ra một cổ khí phách không tiền khoáng hậu. Duy ngã độc tôn. Làm cho người thường cảm giác hoàn toàn không giống với cơn. A. Cơn. Y. E. Quy. Quy. Nương. Khác. Năm tên đạo quân, sóng vai xuất hiện tại trước cửa điện. Thần thức đảo qua, đều phát hiện ở ngoài đại điện thiết hạ một tầng cấm chế. Một tầng cấm chế này cũng không quá cường đại, nhưng muốn tiến nhập cũng không dễ dàng. Thăm dò xong, Kim Huyền Bạch thần tình nghi hoặc mà nói tiến nhập điện này cũng không khó. Nhưng tu vi phải là đã ngoài nguyên cương. Kim Huyền Bạch vừa nói tất cả mọi người cảm thấy được điểm này. Long Kình Đạo Quân nói như vậy cấm chế này tự hồ cũng không phải chân chính phòng ngừa tu sĩ tiến nhập trong đó. Ngũ Liễu Đạo Quân trầm ngâm nói lẽ nào? Mục đích chủ nhân điện này vốn là cho mọi người tiến nhập. Vậy tác dụng cấm chế chỉ là loại bỏ lọc bớt. Để tu vi dưới đạo quân không thể vào trong đó. Năm người thương nghị một hồi cũng không thể xuất ra định luận. Lỗ Huyền Phong rốt cục không nhịn được mà nói hà tất ở bên ngoài dông dài. Rốt cục thế nào? Lúc đi vào liền biết trước hết nhoáng lên. Thâm nhập cửa điện. Đơn giản mà chui qua tầng cấm chế này. Còn lại bốn người nhìn nhau cũng đều theo sau tiến nhập đại điện. Lúc năm thân ảnh tiêu thất đất bằng trước điện cuồn cuộn nổi lên một đạo tinh tế hoàng phong. Hoàng phong này nhỏ như ngón út, cấp tốc mà xoay tròn, hình thành phong trụ lớn hơn ba thước. Phong trụ mới vừa xuất hiện. Lại có một đạo tinh tế thanh sắc hỏa diễm. Từ đất ngầm chui ra. Dường như dung như nhau trên mặt đất trường tới. Tốc độ cũng cực kỳ nhanh. Sau đó, lại có một đạo tự sắc khó nhẹ. Như có như không. Tinh tế mềm mại. Bỗng nhiên lại xuất hiện tại không trung. Nếu không nhìn kỹ, không ai có thể phát hiện ra một đoàn khói nhẹ. Một đoàn tử yên, một đạo thanh diễm, một đạo tinh tế hoàng phong. Ba dạng ngoại hình ủy dị gì đó, ở ngoài điện xoay tròn một lúc lâu, sau đó song song đầu nhập trong đại điện. Lại sau một lúc lâu, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, hiện ra một con thiềm thừ hoàng kim sắc to lớn. Thiềm thừ dung mạo xấu xí, chiều cao 7 thước, phát ra một tiếng quái khiếu, phản phất như tiếng cười. Theo sát sau đó, bầu trời lại đánh xuống một con đại công kê cao cả trượng. Cả vật thể bạch ngọc, con mắt huyết hồng sáng sủa. Trên màu gà hỏa diễm sắc thuần trắng thiêu đốt. Đại công kê hơi nghiêng, song song hạ xuống hai con chuột. Hai con chuột. Một con là kim sắc. Một con là ngân sắc. Lớn giống như là nhục cầu. Cùng giống thỏ nuôi trong nhà không sai biệt lắm. hai con chuột ánh mắt như hạt đậu xanh trong sáng đều tản mát ra quang mang hung tàn. Một con thiềm thực, một con gạc, hai con chuột đồng dạng tiến nhập trong đại điện. Lại qua nửa canh giờ, một vị lưng còng hơi khom lưng, lão phụ nhân vóc người lùn gầy xuất hiện trước đại điện. Phụ nhân này khuôn mặt khô như vỏ cây bị phơi nắng dưới mặt trời chói chang cả 100 năm. Một đôi tay dường như cây khô, không gặp tí thịt nào. Lão phụ nhân ngẩng đầu mắt nhìn đại điện, hai mắt trợn tròn cũng đưa chân tiến vào. Một lúc lâu, không còn có người nào tiến nhập đại điện. Lúc này Dương Lăng mới chậm rãi mơ xuất hiện tại trước đại điện. Bên người có đồng tử đế tà đứng. Nguyên la Dương Lăng đã sớm tới phụ cận rồi, nhưng không có lập tức tiến vào trong đó. Dương Lăng đã sớm ngờ tới, nhóm người Kim Huyền Bạch giống trống khu chiên như vậy tất nhiên khiến cho không ít người chú ý. Dương Lăng suy đoán không có sai. Lúc Kim Huyền Bạch 5 người tiến nhập, lục tục lại có 23 phê. Hơn 60 danh tu sĩ tiến nhập đại điện. Sau khi tiến nhập đại điện trong đó có tiên có ma, có yêu có quái. Nhưng tu vi thấp nhất cũng là đạo quân nguyên cương kỳ tu vi. Nói cách khác, những người này tu vi đều không kém gì Dương Lăng, mỗi người đều là cường giả. Đế tà hỏi chủ nhân, vì sao cho tới bây giờ mới đi ra? Dương Lăng thản nhiên nói bọn họ tuyệt đối không phải nhóm đầu tiên tiến nhập đại điện. Trong đại điện nếu như thật có cái gì bảo bối, sợ rằng sớm đã bị người lấy đi. Làm sao đến phiên chúng ta? Chúng ta ngày hôm nay đến đây là góp mặt cho thêm náo nhiệt. Đế tà gật đầu chủ nhân nói đúng. Dương Lăng đến gần đại điện, lập tức cảm ứng được cấm chế. Dương Lăng lần đầu tiếp xúc cấm chế, nhưng cảm giác cấm chế này thập phần quen thuộc. Bởi vì cấm chế này căn bản là một tầm chân lực cấm chế. Một tầm chân lực chặn lối đi, Dương Lăng vươn tay, hướng cổ lực lượng vỗ một cái. Một tầm quang vượng nhất thời xuất hiện, như có như không. Trên tay Dương Lăng dần dần tăng lực, bàn tay rốt cục đi qua tầng lực lượng. Sau đó Dương Lăng hai tay thi triển tả hữu phân ra, đem cổ lực lượng này xé mở cùng đế tà đi vào đại điện. Trong đại điện một mảnh u ám, đã có một cái ngọc giai phát quang đi thông tới một địa phương cực xa xôi. Ngọc giai này, mỗi một giai đều 10 phần rộng rãi, giai rộng 5 trượng, giai cao 3 trượng. Dương Lăng phóng nhãn nhìn qua, cương nhiên nhìn không thấy ngọc giai rốt cuộc đi thông tới địa phương nào. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cầu thang thật dài. Đế tà trừng con mắt nhìn, nói chủ nhân, chúng ta độn đi qua. Đi qua chứ? Dương Lăng nói cầu thang đương nhiên chỉ dùng để đi bộ. Lôi kéo đế tà từng bước một đi lên ngọc giai. Leo lên đệ nhất giai, Dương Lăng cảm giác có một cổ trở lực sinh ra, đem thân hình đẩy ngược lại. Trở lực sinh ra. Dương Lăng trong cơ thể chân lực tự nhiên phản ứng. Chân lực ngạnh kháng. Cuối cùng Dương Lăng cũng vững vàng đứng được trên bậc thang tầm thứ nhất. Về phần đế tà, quanh thân đằng khởi một tầm thất thải quang hoa, đem cổ trở lực ngăn lại ở bên ngoài. Đồng dạng cũng lên được đệ nhất giai. Đứng trên đệ nhất giai, Dương Lăng dừng bước chân lại, nghĩ thầm trên ngọc giai này sao lại có trở lực. Tinh tế cảm thụ tính chất đặc biệt của trở lực một hồi, Dương Lăng mới tiếp tục bước lên đệ nhị giai. Đệ nhị giai đồng dạng có sản sinh một cổ trở lực. Cổ lực lượng này so với đệ nhất giai lực lượng cường đại không chỉ là gấp 10 lần. Nhưng Dương Lăng vẫn vững vàng mà đứng trên bậc giai này, đồng thời tiếp tục từng giai mà lên. Một bậc, hai bậc, ba bơn. Khi Dương Lăng đi lên 100 bậc ngọc thê, Cổ lực lượng này đã thập phần cường đại. Ngay cả Dương Lăng cũng cảm giác được lên giai là gian nan. Đế Tà thở dài một tiếng, chủ nhân a, vậy phải đi tới khi nào đây? Dương Lăng cười cười vẫn đi tới, thẳng đến khi đi không được. Dứt lời tiếp tục cất bước đi tới. 101 giai. Dương Lăng mới vừa bước lên, nhất thời cảm giác được một cổ áp lực tinh thần thật lớn hướng mình áp bách qua. Dương Lăng luyện thần phương pháp mạnh mẽ, cũng không cảm thấy cái gì. Đế Tà cũng hú lên quái dị, cả người bắt đầu run lên. Dương Lăng phất tay áo đem Đế Tà thu nhập vào trong ma vực rồi tiếp tục trèo lên. Không ngoài sở liệu của Dương Lăng, đi vào 102 giai, vẫn cảm thụ được cường đại áp lực tinh thần. Trước 100 giai là tinh thuần lực lượng ngăn trở, sau 100 giai là bắt đầu ngăn trở nguyên thần. Dương Lăng thầm nghĩ, nguyên thần càng cường đại càng dễ vượt qua một cửa này. Dương Lăng nguyên thần lại vừa vặn cường đại 10 phần. Ngay cả Dương Lăng cũng không biết nguyên thần mình cường đại tới trình độ nào. Cho nên Dương Lăng quyết định tiếp tục leo lên giai, hắn muốn nhìn một chút, mình rốt cuộc có thể kiên trì được bao lâu. 103 giai, 104 giai. Dương Lăng từng bước một hướng phía trước đi tới. Cổ tinh thần áp lực này càng ngày càng cường đại. Dương Lăng mặt không đổi sắc. Một hơi leo lên 200 bậc. Đứng trên bậc thang thứ 200. Dương Lăng ngừng lại chốc lát. Nghĩ thầm vậy 201 giai. Là lực lượng. Hay tinh thần. Dương Lăng bước lên, leo lên 201 giai. Trong sát na, một cổ lực lượng kinh khủng bắt đầu ngăn cản Dương Lăng. Thái cổ chân nhân trong xương cốt đều có một loại bất khuất, chí cương chí dương. Đối mặt lực lượng thật lớn này, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng. Bỗng nhiên phóng xuất ra thái cổ chân nhân chi khu. Biến thành một gã cự nhân thân cao 10 trượng. Phóng ra thái cổ chân nhân thân thể, Dương Lăng mới có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất. Dương Lăng rốt cuộc ổn định thân hình. Vì vậy, Dương Lăng tiếp tục bước lên bậc 202, đối mặt với trở lực càng cường đại. Càng đi lên cao, Dương Lăng bị trở lực lại càng lớn. Trở lực này thao thao bất tuyệt cuộn trào mãnh liệt. Đập vào mặt càng nhiều. Như vậy dưới tình trạng này, chân lực trong cơ thể Dương Lăng tự động vận chuyển lên. Tại trước người Dương Lăng kết thành một đạo phong duệ lực lượng, phá mở ra trở lực, trợ giúp Dương Lăng một đường đi về phía trước. Thân thể thật lớn, ngẩng cao đầu, cước bộ dũng cảm. Dương Lăng cùng với Ngọc Giai cấu thành nhất phó cảnh tượng cổ lão đại khí, hai cái trong lúc này như vậy là hài hòa. Trở lực quá lớn. Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra hình thiên phủ, hình thiên thuẫn, tay trái thuẫn, tay phải phủ, tiếp tục đi nhanh tới. Trong nháy mắt mỗi khi lên một giai, Dương Lăng lại hướng phía trước phách khảm chặt chém. Dương Lăng vừa bổ ra một trảm, có tên bài vân trảm, chuyên phá trở lực dày đặc, hiệu quả rõ ràng. Ầm ầm long. Mỗi một phủ đều phát ra âm hưởng thật lớn, mỗi một phủ, Dương Lăng đều leo lên một giai. Kim Huyền Bạch bọn họ ở nơi nào? Lẽ nào bọn họ thực lực mạnh như vậy? Leo lên cao dễ như vậy sao? Dương Lăng tự tin. Nếu luận lực lượng, mình tuyệt đối vượt lên trước Kim Huyền Bạch. Nhưng trên Ngọc Giai, vì sao không gặp nhóm người Kim Huyền Bạch? Lẽ nào bọn họ không có leo lên Ngọc Giai? Rốt cuộc Dương Lăng gian nan mới leo lên bậc thang thứ 300. Lúc này Dương Lăng chịu đựng được trở lực cường đại, đã khiến thân mình có khả năng đạt được chịu đựng cực hạn. người vừa bước lên giai. Dương Lăng quanh thân nhất thời đại phóng quang minh. Nguyên lai là đại la chân thân bí quyết tự động vận chuyển. Phóng xuất ra đại la huyền khí hộ thể. Bậc thang thứ 301 chắc là vẫn đối với nguyên thần gây áp lực. Dương Lăng suy nghĩ một chút. Không sợ gì cả vẫn bước tê. Rơn. E. Nơn. Bơn. A. Cơn. Thang thứ 301. Nhân vừa bước lên. Trên không trung xuất hiện vô số thiểm điện tinh mịn. Thật lớn áp lực không ngừng áp bách nguyên thần Dương Lăng đến bất khả tư nghị. Dương Lăng luyện thần phương pháp hùng hồn bao la hùng vĩ. Luyện ra nguyên thần cũng có một đặc điểm. Gặp mạnh áp cường. Tuyệt không lùi bước. Vì vậy áp lực này vừa xuất hiện. Trong cơ thể Dương Lăng chân khí nhẹ nhẹ từ đính môn phun ra. Nùng liệt hùng hậu tiên thiên chân khí. Ngưng tụ thành một pho tượng cự nhân hình tượng. Đơn giản mà chống lại áp lực to như vậy. Trên đỉnh đầu Dương Lăng, chân khí cuồn cuộn, sinh ra áp lực đáng sợ tiếp tục đi lên bậc thang. Từng bậc, Dương Lăng chân khí hiện hóa ra cự nhân vẫn ngẩng đầu. Uy vũ bất phàm. Nó để lộ ra cổ đại uy thế kinh thiên động địa cũng khiến tinh thần áp lực ảm nhiên thất sắc. Lúc này, đã nhìn ra tu vi Dương Lăng. Dương Lăng cơn, hơn a, nơn cơn, lực cùng nguyên thần cường đại mà so sánh cái trước lớn không bằng cái sau. So sánh mà nói, Dương Lăng nguyên thần càng thêm mạnh mẽ. Dương Lăng cuối cùng bước trên bậc thang thứ 400, áp lực cực lớn nhưng không thể khiến Dương Lăng lùi bước. Phía trên là bậc thang thứ 401, một khi đặt chân trên đó tất sẽ gặp trở lực càng thêm đáng sợ. Chân mới vừa tiếp xúc đến bậc thang, cảnh tượng trước mắt Dương Lăng bỗng nhiên biến đổi. Bậc thang đã không có trở lực cũng không có xuất hiện, mà là tiến nhập một gian đại điện rộng rất sáng sủa. Ngẫm đầu nhìn thoáng qua, Dương Lăng nhất thời sợ đến ngây người, mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 266. Ngũ đại chân cốt. Trong đại điện, ngũ sắc yên khí dày đặc. Vị trí trung ương có đặt năm cái ngọc đỉnh thật lớn. Đỉnh có ba chân, cao 300 trượng, rộng 200 trượng. Trong mỗi một cái đỉnh đều chất đầy đông tây, tản mát ra mùi thơm ngát nhàn nhạt. Dương Lăng như vậy giật mình là bởi vì hắn nhận biết năm dạng đông tây này, phân biệt là trong ngũ cốt đạo, thuộc, mạc, thuộc. Nhưng ngũ cốt trong ngũ đỉnh cũng không giống ngũ cốt bình thường. Gạo này dài một thước, trong suốt sáng láng như thủy tinh. Mạch thì dài 6 tấc 3 phân, màu sắc vàng ốm. Thuật thì tròn như trứng ngỗng, đỏ như lửa. Mỗi một viên thuật thì so với đầu người còn lớn hơn, phóng xạ hào quang. Mỗi một mai thử đều như nắm tay, dường như giống minh châu. Rõ ràng đây là ngũ cốt mà sao to lớn như vậy. Phẩm tương sao quá tốt như vậy, Dương Lăng nội tâm giật mình. Đi tới trước, cầm lấy một viên thử nghe nghe. Thử này tản mát ra mùi thơm ngát động lòng người. Loại thử này, ngay cả người tu hành cũng có thể dùng để ăn. Dương Lăng suy nghĩ chốc lát, lấy viên thử như nắm tay cắn một ngụm. Tuy là còn sống, nhưng vị đạo cư nhiên không tệ. Mà nó mới vừa vào bụng đã chuyển hóa thành cuồn cuộn nguyên khí bổ dưỡng thân thể Dương Lăng. Trong truyền thuyết, người Thái cổ ăn chân cốt, lẽ nào những này là chân cốt sao? Dương Lăng trong lòng suy đoán, nhất thời cũng khó mà kết luận. Mọi nơi tìm tòi, trong đại điện ngoại trừ năm cái cự đỉnh không còn vật gì khác. Dương Lăng tự nhiên sẽ không tay không mà quay về. Lúc này mới đem 5 cái cự đỉnh, kể cả thực cốt bên trong, đều toàn bộ thu hút vào trong ma vực. Mới vừa thu ngũ đỉnh, Dương Lăng chợt thấy trước mắt một trận biến ảo. Người đã đến một chỗ khác, một gian đại điện càng rộng hơn. Mới vừa hiện thân, Dương Lăng đã thấy trước mặt hơn 10 hào nhân. Những người này toàn bộ đều là nhân vật trình tự địa tiên. Dương Lăng vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập nhìn qua. Trong mọi người, bao quát cả người Dương Lăng quen biết đã lâu, Kim Huyền Bạch ba gã Thái Huyền môn chân truyền đệ tử. Cư nhiên là một gã Kim Đan kỳ tu sĩ, hắn là làm sao vào được? Có người giật mình hỏi Vu Vơ người chung quanh. Ngươi, đứng qua bên này, một gã tu sĩ chỉ tay vào Dương Lăng, ngữ khí nói ra vẻ mệnh lệnh. Dương Lăng đã dùng thiên huyễn pháp vào cải biến hình dáng tướng mạo. Hôm nay nhìn qua, như là một gã thanh niên nam tu hơn 20 tuổi. Kim Huyền Bạch ba người tự nhiên cũng nhìn không ra thân phận chân thực của Dương Lăng. Mà tu sĩ ra mệnh lệnh Dương Lăng cư nhiên là một vị đạo tôn. Hơn nữa trong đại điện không chỉ có một gã đạo tôn, mà là 13 người, thậm chí còn có 3 gã tiên tôn. Dương Lăng tu vi mặc dù không cao, nhưng lúc này liếc mắt xem qua, mặc kệ đối phương là địa tiên hay là nhân tiên, đều có thể vừa xem là biết ngay, biết đối phương rốt cuộc thuộc về tầm thứ nào. Nhãn lực mình thế nào trở nên thấu triệt như vậy? Dương Lăng trong ngực phạm khởi nói thầm. Lẽ nào cùng chân lực tiến nhập trọng thứ 6 có liên quan, hoặc đại la chân thân bí quyết có liên quan? Trong lòng đang suy nghĩ, Dương Lăng đã đi tới vị trí tên đạo tôn kia chỉ định. Tên đạo tôn này tu vi đã đạt được chân hình cảnh giới, nhìn qua chỉ một đoàn tinh tế hoàng phong lúc xoáy. Một cái phương hướng khác đứng 3 gã tiên tôn. 3 gã tiên tôn này tự hồ cũng không phải một nhà, mà tạm thời kết thành một trận doanh. Mặt mày cực lão, tóc như chỉ bạc, khuôn mặt khô vàng, hơn nửa vóc người khô gầy, dường như thi thể hong gió vậy. Vừa thấy tên tiên tôn này, Dương Lăng trong lòng rùng mình, thầm nghĩ chỉ cần không thể phi thăng thành tiên, tiên tôn cũng phải chết già. Hơn nửa lúc chết già là càng thống khổ. Người này hình dung tiều tụi, lẽ nào đã tới thời khắc muốn chết rồi? Tiên tôn hình dáng tướng mạo già nua thản nhiên nói, bọn tiểu bối, các ngươi đều đi lên thiên thê than trời. Đã từng tiến nhập qua bảo khố, chiếm được cái bảo bối gì, đều phải giao ra. Tên đạo tôn Hoàng Phong suy phì cười bao viễn, chúng ta nếu như không giao ra, ngươi có thể xuất thủ cướp giật phải không? Ngươi đây là giả linh đài, hù được người khác nhưng hù không được ta. Vừa nghe giả linh đài, tu sĩ còn lại đều lập tức lộ ra biểu tình sáng tỏ. Nguyên lai có ít tu sĩ cấp đạo tôn, suốt đời cũng không có thể bước ra một bước tối hậu. Nhưng mắt thấy thọ mệnh không lâu, vì vậy nghĩ ra một ít biện pháp thủ xảo để trở thành tiên tôn. Mà những biện pháp thủ xảo này, thành tựu cũng không phải là chân linh thai, nhưng thực sự cũng có thể kéo dài thọ mệnh. Hơn nữa cũng có thể đem thực lực bản thân đề thăng rất nhiều lần. Trong thủ xảo biện pháp, dài nhất thường thấy chính là đem nguyên thần cùng một tuyệt phẩm đạo khí phẩm chất kỳ lạ dung hợp, làm ra nhất phương linh đài giả tạo. Tên tiên tôn gọi bao viễn kia là cười quái một tiếng, Hoàng Phong, không quản bản tôn có đúng hay không chân tiên tôn, muốn bắt ngươi cũng dễ dàng. Hoàng Phong lại phát ra một trận cười quái dị, bao viễn, ngươi mạnh mẽ bá đạo như vậy, mặc dù ta tha cho ngươi, lẽ nào trong điện này 13 danh đạo tôn có thể tha cho ngươi sao? Một danh tiên tôn khác, mặt như đáy nồi, lại vừa cao lớn, thản nhiên nói trong thang trời này, mỗi một tòa bảo khố đều có dị bảo, các ngươi có lấy cũng không có phúc hưởng thụ. Hay là giao ra đây? Một con đại công kê đi lên trước, cười quá dị ba lần, miệng phun ra nhân ngôn nói hắc sát, gì đó của chủ nhân nhà ta, ngươi cũng muốn đoạt sao? Tên tiên tôn gọi hắc sát kia mỉm cười ngọc quan tiên tôn cùng ta nhiều năm là bạn tốt, gì đó của hắn, ta tự nhiên sẽ không lấy. Hoàng Phong lạnh lùng nói chư vị đồng đạo, chúng ta thật vất vả mới tiến nhập thang trời, há có thể đem đông tây không công mà tặng người. Nhất thời tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tất cả mọi người đều hướng ba gã tiên tôn trợn mắt nhìn. Phẫn nộ thì phẫn nộ, nhưng ngoại trừ Hoàng Phong ra, không ai dám mở miệng. Tiên tôn cảnh giới đem nhóm người này ép tới gắt gao. Phía sau ba gã tiên tôn có đứng ba gã tu sĩ. Trong đó một gã tu sĩ xấu xí bỗng nhiên đưa tay hướng Dương Lăng chộp tới. Người này kết thành đạo thai, luyện thành nguyên cương, khi dễ Dương Lăng mới là kim đan kỳ tu vi, nên đối với Dương Lăng bất lợi. Tu sĩ còn lại đều kinh sợ. Tu sĩ này đưa tay trảo một cái, thi triển chính là một loại đạo thuật tên là kim cương trảo. Chỉ thấy cánh tay người này biến hóa thành một dơn. Dơn. Quy. Quy. A. O. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng hung hăng trảo qua. Nguyên cương đang vận quanh tay tức khắc xuất ra. Dương Lăng thần sắc lạnh lẽo, tay phải tịnh chỉ như đao, chém rết qua liền. Dương Lăng một trảm này trên chưởng bày bố một tầm đạm tử sắc kiếm quang, phong duệ sắc bén. Mọi người chỉ nghe sát một tiếng, cổ tay phải của tu sĩ này bị Dương Lăng thoáng cái chặt đứt, rơi xuống trên mặt đất. A! Tu sĩ này kêu thảm một tiếng, kinh sợ nảy ra, cấp cấp nhiếp bàn tay bị trảm lạc quay về, vận chuyển đạo thuật nối lại tay đứt. Hoàng Phong phát ra ha ha cuồng tiếu hắc sát tiên tôn. Đồ nhi của ngươi sao mà không có tiền đồ như vậy? Ngay cả một gã chân nhân cũng không đối phó được. Thực sự là vô năng cực kỳ a. Hắc sát tiên tôn liếc mắt nhìn Dương Lăng, ánh mắt như đao. Dương Lăng không sợ mà đối diện trừng lại, nghĩ thầm gặp phải người như vậy, sợ rằng bất thiện. Xem ra chỉ có thể để Lôi Đình Ma Thần đứng ra a. Hắc sát tiên tôn trầm giọng nói Hoàng Phong, ngươi không nên ỷ vào lão sư ngươi Hoàng Phong tiên tôn. Đã cho là ta không dám giữ ngươi. Một gã đạo tôn nho nhỏ, cương nhiên dám đối với bản tiên tôn luôn mãi vô lễ. Mặc dù không giết ngươi, cũng phải cho ngươi một chút giáo huấn nho nhỏ. Dứt lời, hắc sát tiên tôn tay phải đưa phía trước hư trảo, nhất thời có một cổ vô hình lực lượng tỏa trụ Hoàng Phong. Trong Hoàng Phong truyền ra tiếng gầm lên giận dữ hắc sát. Ngươi dám động tới ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hoàng Phong thoáng cái trướng đại mấy chục lần, cư nhiên tránh được lực lượng ràng buộc này. Một cổ hoàng xe cuồng phong tràn ngập toàn bộ đại điện, thổi chúng không ít người ngã trái ngã phải, không thể đứng thẳng. Hai người vừa động thủ, Dương Lăng tại trong kim quang phân thần hỏi đế tà đồng nhi. Bên ngoài có đối đầu lợi hại, ngươi đi ra trợ giúp ta một tay. Đế tà đang nhắm mắt tu luyện, hỏi chủ nhân đối đầu là có tu vi gì. Lúc này có ba gã tiên tôn. Vậy mà đế tà vừa nghe, nhất thời lắc lắc cái đầu hồi bẩm chủ nhân. Muốn đối phó tiên tôn, chính là nhân vật cùng cấp ma thần, phải thi triển đại cổ thuật. Mà thi triển đại cổ thuật, mỗi 10 năm ta chỉ có thể thi triển 2 lần. Dương Lăng lấy làm kinh hãi cái gì? 10 năm chỉ có thể thi triển 2 lần, sau đó nhìn thoáng qua hai đại ma thần. Thở dài một tiếng. Nói như vậy, trong vòng 10 năm tới, ngươi không thể thi triển đại cổ thuật. La Thiết nghe ngữ khí Dương Lăng có chút bất thiện, vội vã giải thích nói tiểu gia, đế cổ còn bị vây ở ấu niên kỳ, ngày sau chờ hắn lớn lên, tự nhiên tùy thời tùy chỗ đều có thể đối phó tiên tôn. Dương Lăng nghĩ thầm không ngờ tới đế cổ thi triển cổ thuật cư nhiên còn có hạn chế. Trong vòng 10 năm chỉ có thể thi triển 2 lần. Dương Lăng bỗng nhiên nghĩ đế cổ thập phần yếu ớt, 10 năm 2 lần, dùng qua liền phế. Đế tài nói chủ nhân, tiên tôn, tu sĩ dưới đạo tôn, đều có thể dùng tiểu cổ thuật đối phó. Tiểu cổ thuật thi triển không bị hạn chế. Dương Lăng thản nhiên nói đạo quân cấp số có thể đối phó, không cần ngươi xuất thủ. Suy nghĩ một chút, lệnh cho đế tà triệu hoán khô lâu ma thần cùng lôi đình ma thần. Trong khoảnh khắc nhị ma đi ra cung kính mà đứng trước kim quang chờ đợi mệnh lệnh. Các ngươi hai người theo ta ra, đối phó với ba gã tiên tôn. Vừa nghe Dương Lăng hạ đạt mệnh lệnh như vậy, lôi đình ma thần còn đo, mà khô lâu ma thần thì lập tức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ra ra. Không phải tiểu ma không muốn nghe lệnh, thực sự là không thể đi tới nhân gian. Dương Lăng kỳ quái hỏi vì sao không thể đi tới nhân gian. Khô lâu ma thần nói hồi bẩm ra ra, nhân gian bị một cổ lực lượng vô biên bao phủ. Dưới cổ lực lượng bao phủ này, con người sinh trưởng ở địa phương này ngược lại không có việc gì, không cảm giác cái gì. Nhưng nếu là ngoại giới tiên tôn cấp số tồn tại một khi tiến nhập, sẽ dẫn phát cấm chế, thậm chí lọt vào thiên đình truy sát, tập nã. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Lăng lấy làm kinh hãi, thiên đình vì sao phải làm như vậy? Khô lâu ma thần giọng căm hận nói việc này tiểu ma cũng không rõ ràng lắm, nhưng việc này là thiên chân vạn xác. Nếu không, đại thần trong ma vực chúng ta chẳng phải là đã sớm sát tiếng nhân gian mà hưởng thụ rồi sao? Dương Lăng chuyển sang hỏi lôi đình ma thần ngươi có thể hay không? Lôi đình ma thần vốn là lôi đình thần tôn, cũng là người sinh trưởng ở địa phương nhân gian, là một thân tu ma. Trời sinh ma thể nếu tu ma, tiến nhập trường sinh cảnh lúc đó xưng là ma thần. Mà nhân thân tu ma, tiến nhập trường sinh cảnh lúc đó xưng là thần tôn. Hai cái xưng hô bất đồng, nhưng cảnh giới tương đương. Ma thần có cửu đại ma thần tương, mà thần tôn có cửu đại ma thần cảnh. Lôi đình ma thần vốn là nhân gian tu ma thần tôn, nhưng sau lại cùng trong bí thai đại ma thần dung hợp, thành tựu ma thần thân thể. Hôm nay, đã cùng khô lâu ma thần tồn tại đồng dạng. Lôi đình ma thần nghĩ thầm một đấu ba, nhất định sẽ chịu thiệt. Bất quá ta nếu không nghe, lập tức là có nếm mùi đau khổ. Tuy rằng trong lòng 100 lần không muốn, nhưng lôi đình ma thần này không dám không nghe Dương Lăng mệnh lệnh. Chỉ phải nói có thể đi. Tốt. Không cần cùng ba người này dây dưa, một khi tìm được cửa ra, chúng ta lập tức rời đi. Lúc Dương Lăng chuẩn bị triệu hoán ra ma thần, Hắc sát tiên tôn đã chế trụ được Hoàng Phong. Hoàng Phong này bị Hắc sát tiên tôn trảo ở trong tay, lui thành một đoàn, không ngừng mà tả xông hữu đột, nhưng thế nào cũng trốn không ra được. Hắc sát,